Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 357, ẩm ướt cộc cộc. 1/5, Lý Tưởng phát xong hai đầu Weibo về sau, để điện thoại di động xuống, bởi vì tắm rửa xong đi ra hai cái tiểu bảo bảo kiên trì muốn cùng hắn đi ngủ cảm giác. Quấn ở chân hắn một bên không ngừng mà xin nhờ xin nhờ. Lúc đầu tối nay là Từ Tiểu Viên mụ mụ cùng các nàng ngủ, đồng thời phụ trách kể chuyện xưa, nhưng là các nàng buổi tối nghịch ngợm một lần, bị Tiểu Viên mụ mụ giáo huấn thảm hề hề, nơi nào còn dám cùng bão nổi mụ mụ đi ngủ. Ai biết trong chăn bên trong có thể hay không tiếp tục đánh bé con đâu. Tranh thủ thời gian không xong chạy mau. Lúc này, Lý Đại Tượng mới là tốt nhất, càng tránh gió vịnh. Lý Đại Tượng mặc dù một mực rất xấu, nhưng là tổng thể mà nói, hắn không đánh tiểu bảo bảo, ba ba cũng không đánh, nhưng là ba ba muốn cùng mụ mụ đi ngủ cảm giác. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm mới Lý Đại Tượng. Đại Tượng ca ca a, cùng dĩ vãng khác biệt chính là lúc này không chỉ có Đậu Đậu quấn lấy muốn Lý Tưởng cung cấp bảo hộ, liền Sư Sư cũng bị giật dây không ngừng đến xin ngủ một đêm. Liền ngủ một đêm, Lý Tưởng có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên không thể. Chơi vui như vậy hai cái tiểu bảo bảo nhất định phải cung cấp bảo hộ. Hơn nữa, Lý Tưởng chuẩn bị để các nàng ăn xong ngoại bà pha sữa về sau, nói cho hắn cái cố sự nghe một chút. Đêm nay, vô số Lý Tưởng mê ca nhạc hưng phấn khó mà ngủ. Một bài, New Show, tuần hoàn phát ra, mà khởi đầu người bồi táng Lý Tưởng, nhưng ở trên giường cùng song bào thai bảo bảo lẫn nhau kể chuyện xưa. Xem ai trước tiên đem đối phương dỗ ngủ, Đậu Đậu ngủ trước. Phù phù phù bé heo một đầu, Sư Sư nằm sấp trong ngực Lý Tưởng nhỏ giọng hát, hát hát cũng ngủ thiếp đi. Cuối cùng Lý Tưởng mới an tâm thiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Tưởng tại trong mông lung tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn một chút cửa sổ, màn cửa không có kéo chặt chẽ, có màu trắng mông lung thần hy để lọt tiến gian phòng đến. Trong phòng ngoài phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hắn cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ, mới vừa vặn buổi sáng 6 giờ. Lúc này, ngoại công ngoại bà cũng không có rời giường. Mỗi sáng sớm đều là ngoại công ngoại bà rời giường làm điểm tâm. Lý Tưởng đã nắm đúng quy luật của bọn họ. Bình thường là 6 giờ rưỡi. Hắn không biết Lý Triều có phải hay không cùng ngoại công ngoại bà có phần công. Dù sao mấy ngày nay phân công rất rõ ràng. Nhị lão phụ trách bữa sáng, Lý Triều phụ trách cơm trưa cùng bữa tối. Lý Tưởng buông xuống đồng hồ, buồn ngủ u ám, ngã xuống liền muốn ngủ tiếp. Bỗng nhiên, nhớ tới vừa rồi làm mộng, một cái bị đánh gãy mộng, trong mộng phát hồng thủy. Hắn đưa thân vào hồng thủy bên trong, một tay xách Đậu Đậu, một tay xách Sư Sư. Hồng thủy quá mãnh liệt. Lý Tưởng dốc hết toàn lực cũng không thể bảo vệ tốt tiểu bằng hữu. Để hồng thủy trôi đi, hắn phải lớn hô lúc, lại nhìn thấy rơi vào hồng thủy bên trong hai cái tiểu bảo bảo tại thích ý chơi nước. Giống trong nước tinh linh đồng dạng, không chút nào chịu hồng thủy ảnh hưởng, tựa như là tại ven đường vũng nước trêu đùa. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu nhìn xem Lý Tưởng cười ha ha, vung tay lên. Một cỗ sóng lớn chiều đem hắn cuốn tại trong đó. Sau đó, hắn liền tỉnh, trong đầu tung ra cái này mộng, thoáng cái đem Lý Tưởng buồn ngủ xua tan cúng thất tuần 788. Hắn hiện tại đối mộng cảnh rất mẫn cảm. Hôm trước vừa cùng Tiểu Tỷ Tỷ ở trong mơ trò chuyện cả ngày, luôn cảm thấy mộng cảnh thần bí, biến hóa khó lường, khó mà suy đoán. Rất có thể báo trước cái gì? Lý Tưởng nghĩ đến, tay tại trong chăn xê dịch, bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Trong chăn ấm áp khô ráo, nhưng là hắn hiện tại tay chạm đến địa phương, lại ẩm ướt cộc cộc. Chuyện gì xảy ra? Lý Tưởng tay lần nữa xê dịch, thật sự là ẩm ướt cộc cộc. không phải là ảo giác. Hắn cảm giác không thích hợp, vén chăn lên xem xét, xuất hiện ở trước mắt chính là nằm ngang ngủ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu đi ngủ quá không thành thật, dù cho bị sái cổ thụ một lần giáo huấn cũng vô dụng. Tết nhất liền quên, vẫn như cũ khôi phục muốn làm sao liền tính sao thiên tính. Nhưng là để Lý Tưởng giật mình không phải nằm ngang Đậu Đậu, mà là cùng nàng ôm ở ngủ chung cảm giác sư sư. Hắn có chút mơ hồ giới, nghiêng đầu nhìn một chút chính mình khác một bên, nơi đó không có bảo bảo, vốn nên nằm ở nơi đó ngủ bảo bảo giờ phút này đến một bên khác. Cùng Đậu Đậu ôm ở cùng một chỗ, Lý Tưởng nhớ rõ ràng tối hôm qua lúc ngủ, Đậu Đậu cùng sư sư các nằm một bên, hắn trung tâm, bộ dáng như hiện tại. Sư sư vậy mà vượt qua hắn, leo đến Đậu Đậu bên kia đi. Ai nha, không đúng, không phải sư sư vượt qua hắn, là Đậu Đậu vượt qua hắn. Đậu Đậu cái này gây sự quỷ hẳn là từ trên người hắn bò qua đến, nằm đến sư sư bên này. Lúc nào từ trên người hắn bò qua đi? Làm sao bò qua đi? Tại sao không có một chút phát giác? Lý Tưởng giờ khóc giờ cười, còn đánh giá thấp Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không bị cản trở thiên tính a. Ưng tương đương Đậu Đậu chẹp chẹp miệng, thịt thịt tay nhỏ vô lực giơ lên, muốn kéo chăn mền che kín chính mình. Lý Tưởng bắt được nàng vươn ra tay nhỏ, đẩy ra một chút, lại đem sư sư cũng làm mờ, rốt cục nhìn thấy ướt một mảnh ga giường. Đái dầm á, tiểu bảo bảo đái dầm á. Lý Tưởng còn sót lại điểm này buồn ngủ triệt để không có. Nhìn xem mảnh này ẩm ướt cộc cộc ga giường im lặng. Cái này, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vậy mà đái dầm. Hắn trong ấn tượng, lần trước tiểu bằng hữu đái dầm là năm ngoái mùa xuân thời điểm. Lúc ấy xui xẻo là hướng tiểu viên. Ngày đó hướng tiểu viên bồi Đậu Đậu sư sư ngủ chung. Kết quả buổi sáng tỉnh lại phát hiện chính mình áo ngủ ướt một mảnh. Có tiểu bảo bảo đem nàng áo ngủ cho đi tiểu ướt. Đến nay sắp có thời gian một năm, còn tưởng rằng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã là đại hài tử, lại không đái dầm. Kết quả hôm nay sự thật chứng minh, 4 tuổi rưỡi tuyệt không lớn. Nghĩ đến năm ngoái lần kia, Lý Tưởng vô ý thức sờ về phía chính mình áo ngủ. Sẽ không chính mình cũng đi tiểu ướt à? Bất hạnh bị nói bên trong, thật bị đi tiểu ướt, bên trái quần ướt một mảnh. Bên trái, Lý Tưởng xuống giường, đứng lên xem xét, quả nhiên là bên trái quần ướt một mảnh. Bất quá, đã nhanh phải làm, lưu lại một mảnh vết tích chính là, ánh mắt của hắn rơi vào giường lớn bên phải. Nơi đó, trên giường đơn cũng có một mảnh đi tiểu dấu vết. Quần của hắn hẳn là bị cái kia ngâm đi tiểu bị tư ẩm ướt. Lý Tưởng ánh mắt rơi vào bên trái. Nơi đó, Đậu Đậu cùng sư sư ôm ở cùng một chỗ ngủ phún phún hương. Giường lớn bên phải, cũng chính là Lý Tưởng lúc ngủ bên trái, nằm là Đậu Đậu, vì lẽ đó cơ hồ có thể khẳng định, cái kia phiến sắp làm đi tiểu dấu vết xuất từ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng trong đầu mô phỏng tối hôm qua tình hình, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đái dầm phía sau tỉnh lại, cảm thấy nằm không thoải mái, vì lẽ đó bỏ qua hắn, chạy đến sư sư bên này ngủ tới. Như vậy vấn đề tới, bên phải cái này ngâm đi tiểu là ai đi tiểu? Đậu Đậu còn là sư sư? Sư sư mặc dù là tiểu thiên sứ, nhưng là tiểu thiên sứ cũng sẽ đái dầm. Lý Tưởng kiểm tra Đậu Đậu cùng sư sư áo ngủ nhỏ, muốn từ đó phân biệt đến cùng là ai đái dầm, nhưng là kết quả rất mơ hồ. Đậu Đậu cùng sư sư quần lót đều ướt. Hai tiểu gia hỏa này vừa rồi nằm tại đi tiểu dấu vết bên trên. Lý Tưởng nghĩ thầm, vì lẽ đó quần ẩm ướt rơi không kỳ quái. Như vậy, đến cùng là ai đi tiểu giường? Một cái bảo bảo còn là hai cái bảo bảo? Lúc này, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trong giấc mộng hướng trong chăn chui. Bởi vì bị Lý Tưởng sốc lên, nàng cảm giác được lạnh. Lý tưởng nghĩ đến, hiện tại là nên đem các nàng đánh thức thay quần áo. Vẫn là để các nàng ngủ tiếp đâu. Dù sao ga giường đã ướt, ba người quần cũng đều ướt. Hiện tại rời giường cùng muộn chút rời giường không có gì khác biệt. Để các nàng ngủ tiếp một lát đi. Lý tưởng hơi do dự một lát, liền đem cái chén một lần nữa cho hai cái tiểu bằng hữu đáp lên. Sau đó đi ra ngoài tắm rửa đi. Theo gian phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sớm à, tương đương sớm như vậy. Hướng Sơ Ảnh lười biếng chào hỏi, xem ra chuẩn bị tiếp tục trở về phòng ngủ một lát. Đang muốn cùng Lý Tưởng gặp thoáng qua, bỗng nhiên vòng trở lại, ánh mắt rời xuống, rơi vào Lý Tưởng trên đùi, kinh ngạc thoáng cái, tiếp lấy cười ha ha nói, Lý Tiểu Tưởng, ngươi đái dầm, ha ha ha. Lý Tưởng bạch nàng một cái, tức giận nói, ngươi nhìn đây là đái dầm dáng vẻ sao? Hướng Sơ Ảnh quan sát tỉ mỉ, lắc đầu nói, không giống, đúng không? Cái này, Lý Tưởng lời nói chưa nói xong, chỉ nghe nói với Sơ Ảnh, ngươi đây là đi tiểu không hết, từ chân của mình bên trên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.